Quá dọa quỷ rồi, các ngươi không móc thì tiểu sư phụ sẽ chết nghẹn đó, các ngươi không làm thì để ta. Chấm, kẻ cất lời là một quỷ nam, hắn vén tay áo, dáng vẻ anh dũng hy sinh. Cố Phi Âm vỗ vai hắn, cố lên, đại sư yên tâm, cứ tin ở tôi. Nhóm cô hồn dã quỷ và tiểu dư đều rất khẩn trương, những đôi mắt xám trắng trừng lớn, vươn cổ vào xem. Nhưng mà cũng quá nghiêm túc xem nên máu mắt đều chảy ròng ròng, nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Chân Độ, Tịnh Hành trơ mắt nhìn một tiểu quỷ vươn bàn tay trái tái nhợt cứng đờ ra. Tay hắn là hư vô, móng tay dài đen nhánh trực tiếp xuyên qua mặt Chân Độ, nửa bàn tay đều ở trong mặt hắn. Không biết là sờ chỗ nào mà chỉ một lúc sau Chân Độ ho một tiếng, phun miếng cơm ra, hắn kịch liệt ho khan, cuối cùng thở lại được bình thường, lục tục một lát không còn sức lực ghé người dựa vào bàn. Hoa cứu được người rồi. Nhóm cô hồn dã quỷ cao hứng nhảy nhót, lần đầu tiên chúng biết thì ra ngoài bay đi lượn lại, mình còn có ích như thế. Hoa hoa thật là lợi hại, hóa ra chúng ta còn có thể moi cơm nha. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ mình lợi hại vậy, về sau có ai bị nghẹn cứ tới tìm tôi. Ha, không phải tôi vẫn hay nghe nói mấy đứa trẻ con ăn kẹo ăn đậu phộng bị nghẹn đó sao? Nếu không sau này cậu đi bệnh viện làm đi, nếu có việc thì giúp moi ra, như vậy cũng coi như làm việc thiện tích đức. Cậu moi 10-20 lần tích lũy trong mấy năm tích tiểu thành đại, có khi sau này đi đầu thai thì được đi cửa sau đó. Hoa, không phải chứ, còn có thể như vậy sao? Từ sau tôi nhàm chán không có việc gì cũng đi bệnh viện giúp người ta móc họng, dù sao tôi cũng rảnh, cả ngày ngoài việc lượn lờ khắp nơi cũng chẳng có việc gì làm. Mấy cô hồn dã quỷ càng nói càng hăng say, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện giúp moi đậu phộng moi kẹo moi xương cá moi cơm giúp mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu chọc lóc của Chân Độ vùi trong cánh tay, nước mắt tủi nhục không nhịn được chảy ra. Tịnh Hành, Tịnh Không, bà anh em dư ra ngơ ngác nhìn tiểu sư phụ Chân Độ bỗng dưng chuyển nguy thành an, cứ như là đóng phim điện ảnh vậy. Đây là móc ra rồi sao? Ừ, hình như vậy. Cơm nhổ ra rồi, ai moi vậy? Bà chúng ta sao? Dư lão nhị chắp tay trước ngực vái khắp bốn phía. Vất vả rồi, mọi người đã vất vả rồi. Vừa mới dứt lời liền cảm thấy có một luồng gió âm u thổi tới làm bọn họ run cầm cập lẩy bẩy ôm chặt người, nhất thời vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ bọn họ nói sai gì rồi sao? Cố Phi Âm rất vừa lòng gật đầu, cô biết ý tưởng của mình không sai đâu, cẩn thận nói. Ăn từ từ thôi, đừng vội, trong nồi vẫn còn mà đúng không? Bà anh em dư ra liên tục gật đầu, còn, trong nồi vẫn còn rất nhiều, tiểu sư phụ nếu không đủ cứ nói chúng tôi lấy thêm một bát cho cậu. Chân Độ, không, tôi không vội, ta không hề vội tí nào. Cậu ông trời đáng chết, bữa cơm trưa này vô cùng náo nhiệt, gà bay chó sủa, Chân Độ vẫn chưa ăn no, bây giờ ôm bát đũa ăn từng miếng thật cẩn thận. Dáng vẻ kia cứ như ăn kim ăn châm, chỉ sợ sơ ý là nó đâm chảy máu mồm. Tịnh Không cũng không dám nói chuyện với Chân Độ nữa, hắn chưa từng gặp ai suối quẩy như vậy, nhận thức hoàn toàn bị thay đổi. Ngay cả Tịnh Hành cũng không nhịn được nhìn Chân Độ mấy lần, nói. Sư phụ tôi đoán số mệnh rất chuẩn, hay là tôi tìm ông ấy nhờ tính số mệnh cho cậu. Có thể ông ấy giúp được cậu, Chân Độ nói, cảm ơn ý tốt của sư huynh, nhưng mà tôi là được sư phụ nhặt từ đống rác về, không biết chính xác sinh thần bát tự, sợ là tính không chuẩn. Tịnh Không nói, tôi cũng vậy, tôi cũng được sư phụ nhặt về. Chúng ta giống nhau nhưng mà tôi không xui xẻo như cậu. Chân Độ khẽ cười, mỗi người đều có số cả, bây giờ tôi còn sống chứng tỏ số tôi chưa đứt được. Tịnh Hành nói, vậy cậu cẩn thận một chút, Chân Độ ừ một tiếng, cái miệng nhỏ tỉ mỉ cẩn thận ăn hết một bát cơm, lần này không sặc nữa, hắn buông bát đũa, thở dài thỏa mãn. Cố Phi Âm cũng ăn đến miệng bóng nhảy no nê, cô cảm thấy không cần ăn cơm tối nữa, vẫn đủ sức chạy mấy vòng lên núi. Nhóm cô hồn dã quỷ lại càng sung sướng hơn, chúng ăn tròn cả bụng. Một bữa này có thể giúp chúng chống chọi qua ba cái mùa xuân rồi. Bây giờ ăn xong vẫn còn thừa rất nhiều, đương nhiên tất cả đều cảm ơn Tiểu Dư, một con quỷ tốt bụng nhiệt tình lại hiếu khách. Tiểu Dư, cách chương.